Cuồng Long Vượt Ngục, chương 339, C339, nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm mơ, những lời này vừa nói ra. Hiện trường lập tức im lặng như tờ. Mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm. Phản ứng đầu tiên của mọi người là họ thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Cháu nói gì vậy? Ông Diệp hỏi lại, vừa sốc vừa tức giận. Ông ta cũng cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi. Sao thằng nhóc này dám nói chuyện với ông ta như vậy? Cháu nói là, nằm mơ. Diệp Lâm không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Lặp lại lần nữa, ô, những lời này vừa nói ra. Hiện trường lập tức trở nên náo động. Mọi người nhìn Diệp Lâm như nhìn thấy ma. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thằng nhóc này điên rồi sao mà dám nói như vậy? Rõ ràng ông cụ đã nhường một bước. Vậy mà cậu ta lại từ chối. Đúng là ngồi tù hại não mà. Không biết tốt xấu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả khách khứa đều lắc đầu. Cho rằng Diệp Lâm điên rồi. Cháu, ông Diệp không nói nên lời. Hoàn toàn thất vọng với đứa cháu trai này. Dám làm trái lời của ông ta. Đây chẳng phải là không giữ thể diện cho ông ta sao sao? Rõ ràng ông ta đã cho anh một cơ hội. Nhưng đáng tiếc anh lại không trân trọng nó. Từ nay về sau, nhà họ Diệp sẽ coi như không có người này. Lâm Nhi, con đang nói điều gì ngu xuẩn vậy hả? Nghe được lời này, Diệp Nguyên Cát cũng là sợ hãi. Nhanh chóng thay Diệp, Lâm giải thích. Cha, Lâm Nhi chỉ lỡ lời thôi. Lâm Nhi, mau xin lỗi ông nội đi. Nói là con không có ý đó. Ông Diệp lạnh lùng mỉm cười. Lỡ lời, tôi già rồi, nhưng tôi không điếc. Nó còn lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ cũng là lỡ lời sao? Lúc này, trong số tất cả mọi người có mặt, có lẽ chỉ có Hứa Như Vân là người cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng không nhìn thấy Diệp Lâm quỳ xuống xin lỗi mình, bà ta có hơi thất vọng. Tuy nhiên, thấy Diệp Lâm từ chối ngay lập tức, không cho ông nội mặt mũi, hoàn toàn chặn hết con đường trở về, bà ta lại vui mừng nhìn thấy. Cách chương.